đôi giày đen dẫm lên cỏ xốp kiên định không chút sợ hãi tiến về phía trước. Trong lòng nam yêu kiêu ngạo như thần này rất không cam tâm, thêm cả phẫn nộ cuối cùng trở thành một loại tín niệm không thể phá vỡ. Trong thế giới cường giả vi tôn, một, này, quý tộc kiêu ngạo chính là vì sức mạnh không ai sánh kịp của mình. Một, cường giả vi tôn, thực lực là trên hết, không có ai thương xót một kẻ mềm lòng, người chỉ có thể dựa vào bản thân, vị trí chỉ có thể dựa vào bản thân tranh thủ, tôn nghiêm chỉ có thể dựa vào bản thân duy trì. Nói ngắn gọn là mệnh ai nấy lo, vậy hắn sẽ dùng kiếm trong tay, chém sạch những vật cản đường dơ bẩn. Lời tác giả, mọi người mau mau chấm điểm A, không cần quá thấp nha. O tay muốn nhận phiếu chấm điểm của người nào đó. Khách chương.